Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989. Chương 989. Thật không quan tâm sao? Rất nhiều năm sau, làm mọi người lần nữa nhắc lên 2018 năm thời điểm, đều nói cái này một năm là thuộc về Kim Tiger cùng MU. Càng có người đem cái này một năm gọi ghi chép chi năm, hoặc là MU chi năm. Bởi vì trong năm ấy, rất nhiều phủ bụi đã lâu giới đá banh ghi chép, tất cả đều bị Kim Tiger xuất lĩnh MU từng cái đánh vỡ. Ở Kim Tiger sáng tạo ghi chép cầm tới rồi Premier League 24 tháng liên tiếp về sau, bọn họ đã đạt thành 58 trận thi đấu vòng tròn không bại ghi chép. Cái này Kim Tiger sau đó phải đối mặt thì là lại thêm một trận không bại, sau đó độc hưởng kỷ lục này. Lúc trước phóng viên cầm tới tranh tài đội hình ra sân thời điểm, bọn họ phát hiện cái này trận đấu Kim Tiger phái ra rồi toàn bộ cầu thủ chủ lực. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Kim Tiger 10 phần bình tĩnh nói cho tất cả mọi người, đây chỉ là một trận bình thường tranh tài mà thôi. Duy nhất đặc thù chính là cái này trận đấu là bản trận đấu mùa giải trận thứ 3 nước Anh quốc gia Derby. Những cái được gọi là phá kỷ lục vấn đề, ta không quan tâm. Tuy rằng Kim Tiger biểu hiện nhẹ như mây gió, nhưng là tất cả phóng viên đều đang nói, Kim Tiger chuẩn bị theo Liverpool là một vố lớn rồi. Xem ra MU đối kỷ lục này 10 phần coi trọng. Mà ở Liverpool buổi họp báo tin tức trên, Klopp đối với đặt câu hỏi phóng viên trợn mắt nhìn. Đây là Liverpool buổi họp báo tin tức, các người vì cái gì đều đang hỏi MU vấn đề? Bọn họ phá không phá ghi chép cùng chúng ta có quan hệ gì? Ta chỉ biết một sự kiện, chính là bất luận khi nào chỗ nào, chỉ cần Liverpool nhìn thấy MU, liền hướng trong chết làm. Chúng ta mới không quan tâm cái gì cho má ghi chép chuyện. Tuy rằng Klopp nói như vậy, nhưng là hắn hôm nay vậy bày ra rồi toàn bộ đội hình chủ lực. Tự liền lúc trước một mực nói có chút vết thương nhẹ trong người Mane. Cái này trận đấu đều thủ phát đăng tràng. Firmino cùng McCutcheon càng là tiếp tục cùng nhau tạo thành tiên phong tam xoa kích. Tuy rằng hai bên đều nhìn chằm chằm, nhưng là đối với cái này trận đấu kết quả dự đoán, tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy Liverpool ngăn không được MU phá kỷ lục bước chân. Coi như MU không thắng được Liverpool, vậy bọn hắn mong muốn ở sân nhà cầm xuống thế hòa không phân thắng bại, còn là không lớn vấn đề. Tuy rằng một trận thế hòa không phân thắng bại là đủ rồi, nhưng là MU fan hâm mộ nhưng không nghĩ như vậy. Ở tranh tài vào trận trước đó, vô số fan hâm mộ đều đối mặt phỏng vấn phóng viên truyền thông bày ra rồi ba ngón tay dùng tay ra hiệu. Đây là chúng ta bản trận đấu mùa giải lần thứ 3 gặp được Liverpool. Trước 2 trận đều thắng rồi, cái này trận đấu chúng ta cũng sẽ cầm xuống thắng lợi. 3-0, chúng ta muốn 3-0 Liverpool. Fan hâm mộ sớm vào sân, sân Old Trafford đã nhiệt hỏa chỉ lên trời. Hai đội fan hâm mộ đều thập phần hưng phấn, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Đối với MU fan hâm mộ mà nói, bọn họ sắp sẽ chứng kiến một cái mới thi đấu vòng tròn không bại ghi chép sinh ra. Đối với Liverpool fan hâm mộ mà nói, bọn họ vậy sắp sẽ ngăn cản MU không bại, trở thành ngăn cản MU tiến lên mạnh nhất đội bóng. Hai đội fan hâm mộ đều tự tin hơn gấp trăm lần. Bọn họ nhìn lấy đã kết thúc rồi làm nóng người hai đội cầu thủ. Tranh tài sắp sẽ bắt đầu. Ở đội khách trong phòng thay quần áo, Klopp chính đang ủng hộ lấy các cầu thủ. Thắng lợi, cái này trận đấu ta chỉ cần thắng lợi. Bọn tiểu nhị, nếu như các ngươi không thể lấy được thắng lợi lời nói, dù là chỉ là một trận thế hòa không phân thắng bại mà thôi, các ngươi biết rõ tương lai sẽ chuyện gì phát sinh sao? Về sau chỉ cần có truyền thông nhắc lên MU không bại ghi chép, vậy bọn hắn đầu tiên liền sẽ nâng lên chúng ta. tất cả mọi người sẽ nói, MU là dẫm lên Liverpool thi thể đứng ở châu Âu chi đỉnh. Các ngươi muốn xem đến kết quả này sao? Lúc này đội trưởng Henderson lớn tiếng đáp lại, MU hôm nay chết chắc. Bọn họ ghi chép tuyệt đối kết thúc rồi. Không sai, làm chết MU, để Kim Tiger đớp cứt đi thôi. Liverpool cầu thủ lớn tiếng gào thét, bầu không khí cùng với nhiệt liệt, mà lúc này ở đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Kim Tiger ngồi ở các cầu thủ trước mặt, hắn một bộ lạnh nhạt tự nhiên thần sắc. Bọn tiểu nhị, lúc trước buổi họp báo tin tức thời điểm, ta đối phóng viên nói những lời kia, hoàn toàn là lời trong lòng của ta. Ta không có đem cái này cái gì liên tục không bại để ở trong lòng. Hôm nay tranh tài đội hình ta, sở dĩ tiến hành rồi điều chỉnh, cũng không giống là truyền thông nói như thế. Đối cái này trận đấu phá lệ chú ý, bởi vì trên một trận tranh tài ta để cho các ngươi tiến hành rồi thay phiên nghỉ ngơi. Cho rồi người trẻ tuổi ra sân cơ hội, cho nên hôm nay các ngươi mới thủ phát đăng tràng. Cái này cũng không phải là vì cái này trận đấu chuyên môn chuẩn bị, mà là bởi vì đội bóng an bài. Chỉ thế thôi, bọn tiểu nhị, chúng ta đã trải qua thần kỳ nửa cái trận đấu mùa giải. Đội bóng lấy được rồi 24 trận thắng liên tiếp. Trước đó ở mỗi một trận thi đấu vòng tròn trước đó, đều sẽ có truyền thông hướng chúng ta làm áp lực, mà về sau rất nhiều trận thi đấu vòng tròn, chúng ta đều là đang không ngừng soát kỷ lục mới. Bất quá ta đã sớm nói với các ngươi qua, những cái kia cái gì cho má ghi chép loại hình đồ vật, ta căn bản không quan tâm. Ta mong muốn chỉ có quán quân, chỉ có 7 quan vương. Vì rồi cái mục tiêu này, chúng ta nhất định phải từ một cái trận đấu mùa giải chỉnh thể đến cân nhắc. Tỉ như ta an bài thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu thay phiên. Cái này trận đấu nếu như nói có ý nghĩa, như vậy lớn nhất ý nghĩa chính là chúng ta phải đối mặt Liverpool. Cái này trận đấu ta hy vọng các ngươi trong đầu ném đi những cái kia đá hòa liền có thể phá kỷ lục. Ý nghĩ, thật tốt đá, thắng được Liverpool, đây mới là chúng ta mục tiêu chân chính. Cho các cầu thủ đánh xong máu gà về sau, tranh tài sắp sẽ bắt đầu rồi. MU cầu thủ rời đi thay quần áo phòng, chuẩn bị đăng tràng tranh tài. Mà lúc này Phelan quay đầu lại hỏi rồi Kim Tiger một câu. Tiger, cái kia không bại ghi chép, người thật không quan tâm sao? Kim Tiger mỉm cười, nói thật, có một điểm mà quan tâm. Ha ha ha, yên tâm đi, chúng ta hôm nay nhất định có thể xử lý Liverpool. Phelan cao hứng chạy ra thay quần áo phòng, đi sân bóng bên cạnh sớm chuẩn bị tranh tài. Mà lúc này Scone theo Kim Tiger cùng một chỗ ở thay quần áo phòng chỉnh lý bản bút ký cùng chiến thuật tấm. Đội trưởng, chúng ta hôm nay có thể thắng, đúng không? Scone đột nhiên hỏi một câu. Kim Tiger cười rồi. Bon, nghe người lời này ý tứ, người thật giống như có chút do dự a. Scone lung lay đầu. Ta không phải là do dự, mà là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở AC Milan sáng tạo 58 trận không bại ghi chép thời điểm, chúng ta đều vẫn là hài tử. Kia thời điểm đội trưởng ngươi, ân, vừa giải nghệ, ta cũng là ở team một mới ra đời. Milan tam kiếm khách đều là chúng ta thời điểm đó thần tượng cấp bậc nhân vật. Không nghĩ tới 18 năm về sau, chúng ta lại có cơ hội siêu việt bọn họ. Nghĩ tới chuyện này, thật là khiến người cảm khái. Bon, thời gian thật rất nhanh, chỉ chớp mắt, chúng ta đều đã từ trên sân bóng đi tới sân bóng bên cạnh. Thời gian đang thay đổi, năm tháng đang thay đổi, bất quá chúng ta trên người Red Devil huyết dịch không có đổi. Ngày hôm qua chúng ta là hài tử, ngưỡng vọng đã từng Milan tam kiếm khách, mà ở trong cuộc sống tương lai, nhất định sẽ có vô số thiếu niên như cùng chúng ta giống như hôm qua. Mang kích động mà sùng bái tâm, ngưỡng vọng hôm nay chúng ta, hôm nay MU, những này ghi chép, thắng lợi, quán quân cùng vinh dự. Chúng ta bây giờ chuyện phải làm, chính là đem hết toàn lực để hết thảy kiêu ngạo đều kéo dài đến trình độ cao nhất. Để tiền nhân cho chúng ta vỗ tay, để hậu nhân cho chúng ta ngưỡng vọng. Nói xong những lời này, Kim Tiger mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Hắn đem máy tính bảng cùng bản bút ký ở dưới nách kẹp lấy, hướng phía thông đạo ra miệng nhanh chân mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.